Nhìn này mọi thứ đang hiện diện trước mắt chua xót trước đây của Dạ Thiên Ưng lại bất chợt hiện lên. Đang lúc này, Ngô Hiểu giao sách hành lý chuẩn bị nhập học lại ngay lúc đem túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài cửa. Dạ Thiên Ưng trong nháy mắt nở nụ cười, hắn không xuống xe cũng không lên tiếng gọi Ngô Hiểu giao. Mà là xa xa nhìn cô một lát liền. When the play ing at unison, when he not ing sine suppon. Móc lửng, đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, hắn không chút do dự bắt máy, nghe thoảng thoảng trong điện thoại câu nói. Thiên Ưng, đã chuẩn bị tốt. Hàn Tuấn Hy báo cáo tất cả mọi thứ, Dạ Thiên Ưng trực tiếp lái xe quay trở về căn hộ nhỏ của mình, thay một bộ đồ vest rồi ra lại cửa cách Trương.